Cửu vực kiếm đế, chương 3127, chú tộc trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ma đạo cự kình, đây tuyệt đối là một vị ma đạo cự kình, loại này sát ý. Loại thực lực này, không thể trêu chọc, ngàn vạn không thể trêu chọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chú tộc trưởng trong lòng điên cuồng gào thét nói, trong lòng của hắn tức giận, cũng không tiếp tục tải, thay vào đó hắn ánh mắt bên trong, nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều là không tự chủ được lộ ra vẻ sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân là chú tộc trưởng, hắn cũng là kiến thức qua không ít cường giả, tại hoang cổ dị tộc bên trong, vậy cất ở đây một chút cổ lão cường giả, thậm chí là cất ở đây tiên đế cường giả. Nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên trên thân sát ý, lại là làm hắn cảm thấy một loại trước đó chưa từng có sợ hãi, thế nhưng là ngay cả đối mặt cái này một vị tiên đế, cũng chưa từng có qua sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lệnh chú tộc trưởng kinh hãi đến cực điểm, đồng thời hắn hiểu được, một khi là cùng Sở Phong Miên là địch, chỉ sợ là hôm nay chú tộc đều có thể hội tại chỗ diệt tộc. Chú tộc trưởng lập tức thay đổi lại đây, trên mặt tận khả năng gạt ra một chút xíu nụ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị đại nhân này, cái kia hoàng lộ không biết sống chết, mạo phạm ngươi, còn xin ngươi đừng trách móc. Nghe nói ngươi có việc, mong muốn tìm chúng ta chú tộc hỗ trợ, còn xin theo ta tiến vào bên trong, chúng ta ngồi xuống thật tốt trò chuyện. Chú tộc trưởng đột nhiên 360 độ chuyển biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lệnh Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý, cũng là dần dần nhạt xuống dưới. Sở Phong Miên hiện tại mỗi thời mỗi khắc, đều nhận trong thân thể lục huyết ma kiếm sát ý ảnh hưởng. Lần lượt chấn áp cái này lục huyết ma kiếm sát ý, vốn là lệnh Sở Phong Miên vô cùng bực bội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hoàng lộ hiện tại lại là còn dám khiêu khích Sở Phong Miên, thậm chí là chủ động xuất thủ, đúng lúc là đụng phải Sở Phong Miên sát ý bên trên, Sở Phong Miên trực tiếp liền là đem cái này hoàng lộ giết. Lúc đầu Sở Phong Miên cũng đang lo lắng, nếu như cái này chú tộc thật sự là không thức thời. Hắn ngay cả cùng cái này chú tộc cùng một chỗ diệt, dù sao diệt một cái chú tộc, đối Sở Phong Miên mà nói, so với diệt tứ phương kiếm tông dạng này môn phái nhỏ, vậy không phiền phức bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ nhìn xem chú tộc trưởng thái độ chuyển biến nhanh như vậy, vậy lệnh Sở Phong Miên trong lòng sát ý, lắng lại không ít. Nhìn thoáng qua cái này thức thời chú tộc trưởng. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu, đi theo cái này cái kia chú tộc trưởng, đi vào đến trong sơn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hai tên bị Sở Phong Miên cứu chú tộc, cũng là thừa dịp cái này cơ hội, vội vàng kéo đi hoàng lộ thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên theo cái kia chú tộc trưởng, đi vào đến trong động phủ này nội bộ. Ngược lại là có khác một mảnh càn khôn, trên vách tường, trên sàn nhà, đều là phủ lên phẩm chất cực cao tiên ngọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lượng tiên ngọc trồng chất phía dưới, vậy lệnh động phủ này bên trong thiên địa linh khí, đạt đến một loại vô cùng tinh túy tình trạng, ở trong đó tu hành, muốn so lên bên ngoài tu hành tốc độ, phải nhanh hơn mấy chục lần, hơn trăm lần. Dạng này một tòa động phủ. Không biết là hao phí bao nhiêu phẩm chất cực cao tiên ngọc, chỉ sợ là một chút môn phái nhỏ, đều không có dạng này thủ bút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá chú tộc, lại xem như cực kỳ giàu có nhất tộc, bọn hắn luyện chế phù chú bản sự, tùy tiện liền có thể góp nhặt đại lượng tài phú, mỗi một tên chú tộc, trên thực tế trên thân tài phú đều sẽ không thiếu. Đi tới trong sơn động một ngôi đại điện bên trong. Cái kia chú tộc trưởng ngồi ở chủ vị bên trên, bên cạnh hai tên chú tộc, vội vội vàng vàng vậy nhấc lại đây một chương vương tỏa, đặt ở đối diện, Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, khi thì một chút chú tộc lại đây, vì Sở Phong Miên rót rượu ngon, các món ăn ngon, một bộ thịnh tình tiếp đãi bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này rất nhiều chú tộc, lại đây thời điểm, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là lộ ra một chút vẻ sợ hãi, đem rượu ngon đưa lên về sau, liền rất đi mau rơi mất. Hiển nhiên là vừa mới Sở Phong Miên giết Hoàng Lộ một màn, bọn hắn vậy có nhìn thấy qua, nhìn xem chú tộc bên trong tư chất cao nhất thiên tài Hoàng Lộ, liền bị Sở Phong Miên một chiêu giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là ngay cả chú tộc tộc trưởng cũng không dám có triển vọng Hoàng Lộ báo thù tâm, ngược lại là đem Sở Phong Miên mời tiến đến, thật tốt chiêu đãi, cũng đủ để chứng minh Sở Phong Miên thực lực, đến cùng là mạnh mẽ đến một bước nào. Tất cả chú tộc trong mắt, đều đối Sở Phong Miên có thật sâu sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, tùy ý uống mấy chén rượu ngon, cùng cái kia chú tộc tộc trưởng tính toán hàn huyên vài câu. Đối với Hoàng Lộ sự tình, chú tộc tộc trưởng không nói tới một chữ, hiển nhiên là hắn cũng không có ý định đang dây dưa chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên hiển nhiên là bọn hắn chú tộc không thể trêu vào tồn tại. Cái kia Hoàng Lộ chết tại Sở Phong Miên trong tay, chết vậy liền chết. Nếu là tại chọc giận Sở Phong Miên, đối với chú tộc, mới là một tràng tai nạn. Vị đại nhân này, không biết tới tìm chúng ta chú tộc, cần làm chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua ba lần rượu, chú tộc tộc trưởng mới rốt cục từ vừa mới trong sự sợ hãi chậm lại đây. Hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, chủ động mở miệng dò hỏi. Vừa rồi chú tộc tộc trưởng liền là trong đại điện này tu hành. Hắn cũng nghe đến Hoàng Lộ cùng Sở Phong Miên một chút cãi lộn. Hắn vội vàng đuổi đi ra một khắc, Hoàng Lộ liền đã chết tại Sở Phong Miên trong tay. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết Sở Phong Miên có việc muốn tìm hắn, nhưng là đến tột cùng chuyện gì, hắn nhưng lại không biết. Ta nghe nói, chú tộc tộc trưởng biết Mặc tộc bây giờ chỗ, cho nên cố ý đến đây hỏi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đi thẳng vào vấn đề nói ra, Mặc tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chú tộc tộc trưởng trầm tư một chút, mở miệng nói. Mặc tộc cùng chúng ta chú tộc quan hệ không tệ, ta thật là biết Mặc tộc vị trí, bất quá bây giờ Mặc tộc chỉ sợ là cùng đại nhân suy nghĩ không quá một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người của ta có tổn thương, cần Mặc tộc chữa trị, còn xin tộc trưởng dẫn ta đi gặp Mặc tộc a. Sở Phong Miên cũng lười nói nhảm, nếu là biết chú tộc tộc trưởng biết Mặc tộc chỗ, cái kia Sở Phong Miên liền rốt cuộc không nguyện ý lãng phí thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh bạch, nghe được câu này, chú tộc tộc trưởng vậy minh bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên Sở Phong Miên trên thân, cũng là bị cái gì ấn ký lực lượng ảnh hưởng tới, cho nên mới tìm đến Mặc tộc, tới hóa giải Sở Phong Miên trên thân ấn ký. Hoặc là nói ngăn chặn trong đó lực lượng. Mặc tộc trong huyết mạch ẩn chứa tịnh hóa chi lực, có thể tịnh hóa hết thảy lực lượng, đối với hết thảy từ bên ngoài đến lực lượng đều sẽ có hiệu quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường giả ở giữa giao thủ vô cùng có khả năng hội tụ thương, nhất là trên thân bị đánh nhập những lực lượng khác, loại này từ bên ngoài đến lực lượng một khi không thể khu trừ, ít thì thực lực lại cũng khó có thể tiến thêm một bước, nghiêm trọng lại có lấy tẩu hỏa nhập ma, thậm chí là vẫn lạc hạ tràng. Bất quá loại này tịnh hóa chi lực, hao phí là, thế nhưng là Mặc tộc huyết mạch chi lực, Mặc tộc một khi là động thủ, đối với tự thân cũng là tổn thương cực điểm. Tại mấy cái thời đại trước, Mặc tộc số lượng còn nhiều, nhưng may mắn thay, nhưng là gần nhất mấy cái thời đại, Mặc tộc số lượng chợt giảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho tới Mặc tộc cũng không nguyện ý xuất thủ, dứt khoát ẩn núp lên, hiện tại biết Mặc tộc chỗ, hoang cổ dị tộc bên trong đều là ít càng thêm ít. Bất quá hôm nay Sở Phong Miên nếu là chủ động đã tìm tới cửa, như vậy hiển nhiên là biết, hắn chú tộc tộc trưởng là biết Mặc tộc chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chú tộc tộc trưởng lúc này mong muốn lừa dối quá quan, vậy là không thể nào. Huống chi tại Sở Phong Miên dạng này một vị hung thần trước mặt, mong muốn lừa dối quá quan, đó là tự tìm đường chết ý nghĩ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.